Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và như thường lệ, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trương Huệ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu. Rất nhanh đúng không quý vị? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với tập 7 và chỉ còn một tập truyện là tập 8 nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Chắc hẳn là đến bây giờ quý vị cũng biết được rằng là sự phản đối của ông Phong dành cho Long và Thanh không còn tác dụng gì nữa. Bởi vì anh chống lại tất cả mọi thứ. Anh luôn hứa với lòng mình rằng anh bảo vệ Thanh, bảo vệ hai chị em cô cùng nhau vượt qua sóng gió. Nhưng mà quý vị có biết không? Trong tập truyện ngày hôm nay sẽ có những tình tiết rất buồn. Nó liên quan đến Long, liên quan đến cả Huy. Người mà trong quá khứ đã có chuyện xích mích đối với Thanh. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem những chuyện xích mích đó là gì và sóng gió khó khăn nào lại đến với Long, quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu được viết bởi tác giả Trương Huệ. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Long từ nhà Thanh về, anh không về nhà mà đến thẳng nhà bố. Ông ấy không muốn ở bệnh viện nên đã sớm xuất viện và trở về nhà. Anh bước vào trong, cái ánh mắt của anh thật là muốn dọa cho chết người. Ông ấy nhìn thấy anh, tay vẫn đang cầm điếu thuốc xì gà, vẫn là cái vẻ mặt ung dung đó, khiến cho anh tự nhiên cảm thấy ghét ông vô cùng. Con đến đây làm gì? Có phải con suy nghĩ kỹ những gì mà bố nói rồi không? Dạ vâng, đúng là con suy nghĩ kỹ rồi. Tốt, vậy mới là con trai của bố chứ. Ngày mai bố sắp xếp cho con với cái Nhung gặp nhau, hẹn hò yêu đương, sau này mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con không nói chuyện này. Ông Phong dập điếu thuốc rồi đứng dậy, đi thêm vài bước nữa tiến về phía của Long. Vậy con muốn nói đến chuyện gì? Con muốn bố đến xin lỗi chị em của Thanh. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Con muốn bố đến xin lỗi chị em Thanh. Bố nghe rõ chưa ạ? Thật là hoang đường. Bây giờ bố vẫn cố chấp như vậy, bố vẫn không thể thấy là mình đã sai ư? Bố muốn mất đi đứa con trai này thì bố mới chịu có đúng không? Mày đang đe dọa bố đi à? Mày muốn tự tử để dằn mặt bố có phải không? Con không phải là một kẻ ngu ngốc đến như vậy. Nếu như bố không xin lỗi cô ấy thì con với bố coi như ân đoạn nghĩa tuyệt. Mày dám? Cùng lắm là con không làm giám đốc nữa. Cho dù con có đi ra ngoài bên kia, con đi làm thuê làm mướn cho người ta, con cũng cảm thấy hạnh phúc hơn là sống cuộc sống dằn vặt như thế này cả đời. Bố chưa bao giờ suy nghĩ cho con, bố chưa bao giờ hỏi con có hạnh phúc hay không. Bố chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của con và suy nghĩ cho con một lần. Thế bây giờ mày nhất định phải cưới đứa con gái đó chứ gì. Kể cả sau này nó nhìn mặt bố mày, nó ghét đến mức nó không thèm chào, mày vẫn muốn lấy nó, có đúng không? Con cầu xin bố đến xin lỗi cô ấy đi có được không? Cô ấy không cần gì hết, cô ấy chỉ cần bố thành tâm hối lỗi trước bài vị của bố mẹ cô ấy một lần thôi. Như thế khó khăn lắm sao à bố? Mày đừng có mơ, bố mày không bao giờ làm điều này. Long gạt đi nước mắt, ánh mắt của anh trở nên kiên định. Vậy thì sau này chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Con sẽ bàn giao lại tất cả công việc ở công ty và con không liên quan gì đến bố. Mày Ông Phong tức đến mức nói không nên lời. Long không ngờ lại thêm một giây một phút nào nữa mà bước thẳng ra cánh cửa. Ông Phong ngã xuống ghế, tay ôm chặt lấy trái tim của mình. Tất cả câu nói của Long đều như một mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực của ông. Ông gào lên trong tuyệt vọng. Trời ơi là trời! Ông trời! Ông ngó xuống đây mà xem! Con của mình, nhưng bây giờ lại muốn từ mình. Nói ra những câu đơn giản như là giống không còn một chút tình nghĩa nào với người bố của nó. Ông Phong cả một đời sống ngang ngược, không sợ hãi bất cứ điều gì, bây giờ lại phải chịu thua trước đứa con trai chính mình sinh ra. Cả đêm hôm ấy, ông không thể nào chợp mắt, cứ luôn ám ảnh bởi những suy nghĩ, những hình ảnh xảy ra trong quá khứ. Đến khi mệt quá, ông mới thiếp đi. Nhưng giấc ngủ cứ như vậy chập chờn, không biết là mình đang mơ hay đang tỉnh. Cánh cửa đang đóng bỗng nhiên mở ra, thấy hai bóng dáng đi vào, mờ mờ ào ào. Ông ấy cố gắng mở mắt ra nhìn xem là ai, nhưng không thể nhìn rõ. Ông Phong ngồi dậy, bước từng bước về phía trước, hoàng hồn khi nhận ra đó chính là bố mẹ của Thanh. Ông Phong lăn xuống đất, chân tay luống cuống, miệng lắp bắp. Hai người đến đây làm gì? Họ đi từng bước tiến về phía ông Phong. Ông ta cứ như vậy mà lùi lại, cho đến khi cả người ông chạm vào bức tường, không thể nào lùi thêm được nữa. Ông ấy lúc này khua tay loạn xạ. Các người tránh ra, tránh hết ra. Tôi không làm gì hết. Tất cả chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn của tôi. Tôi không hề muốn hại chết hai người. Giọng nói lúc này vang vọng trong đêm tối. Đúng là ông không muốn hại chết chúng tôi, nhưng mà ông đang từng ngày từng bước hại chết con gái của tôi và cả con gái của ông. Các người nói vớ ba vớ vẩn cái gì thế à? Tôi chưa bao giờ có ý định hại chết con gái của các người. Tôi chưa từng động đến một sợi tóc của nó. Ông đến xin lỗi nó đi. Xin lỗi nó, để cho nó và con trai của ông đến với nhau một cách trọn vẹn đi. Các người điên rồi. Nó ghét tôi như vậy, làm sao nó có thể tha thứ cho tôi? Nếu như ông không xin lỗi, thì cả đời này ông không bao giờ thoát khỏi những ám ảnh. Ông muốn con trai của ông phải khổ sở sao? Muốn nó phải sống như ông hay sao? Im đi! Cút! Cút hết đi! Khuôn mặt đầy máu me cứ như vậy cúi dần xuống, ánh mắt chuyển dần sang tức giận, sau đó phẫn nộ. Nếu như ông không đến xin lỗi con bé, để cho mọi thứ có thể tiến triển tốt hơn, thì ông đừng có trách tại sao chúng tôi lại đeo bám ông cả đời. Đây không phải là đang cầu xin, mà là đang ra lệnh cho ông. Ông phải bù đắp cho con bé. Cả đời này ông phải bù đắp cho nó. Nếu không, ông sống không được yên đâu. Sống không được yên đâu. Những câu nói đó bắt đầu vang vọng. Ông Phong sợ hãi, khua tay loạn xạ. Rồi ông ấy bật dậy, mồ hôi ướt đầm đìa, nhìn ra phía cánh cửa đang còn đóng im. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tất cả những gì trong giấc mơ ấy lại cứ luôn bám lấy thần trí của ông, khiến cho ông một giây một phút chẳng thể nào ở yên được. Ngày sáng sớm hôm sau, ông Phong bảo tài xế chở đến nhà của Thanh. Thấy có chiếc xe lạ đậu ở ngoài sân, Thanh liền chạy ra xem thử. Nhưng khi nhìn thấy ông Phong bước xuống xe, cô lại chẳng thể nào đi thêm một bước nào nữa. Ông Phong dừng lại, đứng nhìn cô một lúc rất lâu, và cũng chính là ông ấy mở lời trước với cô. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Thanh không muốn nói chuyện với ông ta. Bây giờ cô chưa thể nào ngôi ngoai để mà đối mặt với ông ấy. Xin lỗi, tôi thấy chúng ta chả có gì để nói với nhau cả. Vì Long, hy vọng cô có thể dành cho tôi một chút thời gian. Lòng bây giờ chẳng khác gì điểm yếu của cô, chỉ cần nhắc đến người đàn ông đó thôi, lòng của cô lại đau thắt lại. Ông có chuyện gì liên quan đến anh ấy chứ? Chuyện về vụ tai nạn trước đây. Ông còn muốn đào bới lại cái gì? Ông cảm thấy chị em chúng tôi tổn thương chưa đủ à? Tôi đến đây để xin lỗi. Cô có thể cho tôi vào trong nhà, chúng ta nói chuyện với nhau được không? Nhìn ông ấy đã già, lại mới từ trong bệnh viện về, Thanh cũng không đành lòng để ông ấy cứ đứng mãi ngoài sân. Cô đồng ý để ông ấy bước vào trong nhà. Ông Phong bước vào bên trong. Khi nhìn lên bàn thờ, ông giật mình. Đúng y như những gì mà ông ấy thấy trong giấc mơ, càng khẳng định mọi thứ như một lời cảnh cáo, bắt buộc ông phải đến đây xin lỗi chị em Thanh. Một phần, ông cảm thấy có lỗi, cũng là do ông ấy không muốn Long bỏ bê công việc của công ty. Nhưng mà bây giờ không biết Thanh có chịu tha thứ hay không. Ánh mắt của cô nhìn vào như vậy, ông có thể đoán được là cô đang rất căm ghét ông. Bác ngồi xuống đi. Cháu nghĩ là chúng ta có một vài chuyện cần nói với nhau. Đúng là tôi cũng có một vài chuyện muốn nói với cô. Bác nói trước đi ạ. Tôi muốn đến đây thắp cho bố mẹ cô một nén nhang, cũng là để gửi lời xin lỗi đến cô, đến thằng bé. Lời xin lỗi này, cô đã nghĩ với tính cách của ông ấy, sẽ không bao giờ ông ấy có thể nói ra được. Nhưng bây giờ ông ấy lại nói ra rồi, cô lại không biết phải làm sao để chấp nhận. Ông Phong tiếp tục. Lúc xảy ra tai nạn, tôi có đưa bố mẹ cô tới bệnh viện, nhưng họ không qua khỏi. Thời điểm ấy công ty của tôi gặp rất nhiều khó khăn, nên số tiền mà tôi bồi thường cho gia đình cô cũng không thể đủ, chỉ có 500 triệu. Lúc ấy ba cô đã đồng ý không làm đơn kiện cáo, hai bên thỏa thuận như thế rồi. Nhưng mà sau một thời gian thì... Khoan khoan, ông vừa nói cái gì? Ông vừa mới nói cái gì cơ? Tại sao ông lại có thể nói dối trắng trợn như vậy? Chị em tôi sẽ không chết nếu như có số tiền đó. Nhưng ông nói... Ông nói cái gì? Ông chưa bao giờ đưa cho tôi một đồng tiền nhang khói nào. Chứ đừng nói đến chuyện bồi thường 500 triệu. Ngay cả đám tang của bố mẹ tôi ông không có mặt. Bây giờ ông nói như thế, khác nào ông sát thêm muối vào vết thương của chị em tôi. Nghe Thành nói như vậy, ông Phong lúc này cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ông nói tiếp. Không bồi thường sao? Cô bị làm sao thế? Tuy đó không phải là khoản tiền lớn lao gì, nhưng tôi không vô tâm đến nỗi. Tôi không bồi thường. Ông nói dối. Bác tôi đã nói rằng ông không hề đến. Lúc ấy, ông cậy ông có quyền có chức, có tiền. Ông ép nhà tôi không được phép kiện cáo. Nếu không, ông nhất định không để yên cho hai chị em tôi. Bác của cô đã nói với cô như vậy sao? Bác của tôi sẽ không nói dối. Đúng là cái con khốn nạn. Ông nói cái gì? Tôi nói cho cô biết, bác của cô đúng là một kẻ khốn nạn. Khốn nạn hơn cả tôi. Cô có biết không? Giấy tờ đưa tiền tôi đang còn giữ đây, bà ta đã ký vào đây rồi, mà bà ta lại dám nói rằng không đưa. Muốn ăn trắng trợn tiền an táng của chính em mình, đẩy cháu mình vào con đường nghèo khó. Không phải là khốn nạn thì là cái gì? Không, ông nói dối. Bác tôi không bao giờ làm như vậy. Thế thì bà ta đâu? Bà ta đi đâu rồi? Số tiền mà tôi đưa cho bà ta đâu rồi? Tại sao lúc em trai của cô bị bệnh không có tiền chữa trị, nhưng lại không thấy bác của cô đâu? Cô còn xem bà ta là người tử tế. Nếu như tôi là người ngoài, không quan tâm đến chị em cô thì tôi. Nhưng bác của cô, người cùng chảy chung dòng máu với chị em cô, bây giờ bà ta đang ở đâu? Bà ta có lo lắng, quan tâm gì cho chị em cô hay không? Ông im đi, tôi không muốn nghe. Không phải là tôi nhắc tới bác cô là để biện minh cho hành động của mình. Tôi đến đây thực lòng là để xin lỗi. Tôi không muốn vì những chuyện mà tôi làm trong quá khứ lại khiến con trai của tôi phải gánh hậu quả. Tôi cầu xin cô đừng vì tôi mà hận sang cả thằng bé. Thành nhìn ông Phong, nước mắt cứ như vậy chảy dài vì những uất ức. Tôi chưa từng ghét anh ấy. Cả đời này tôi cũng không bao giờ ghét anh ấy được. Cô có thể ghét tôi cũng được, có thể không tha thứ cho tôi cũng được. Tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống của hai chị em cô. Từ bây giờ về sau, tôi sẽ bồi thường lại. Tôi sẽ... Không không, không cần. Tôi hận ông không phải vì không có số tiền ấy, mà tôi hận ông bởi vì ông không đến trong ngày đưa bố mẹ tôi về trời. Không hề có một lời xin lỗi tử tế. Sau này, ông cũng không qua lại mà nhang khói. Tôi hận ông bởi vì ông đã khiến cho tôi mất đi bố mẹ, chứ không phải là vì tiền. Nếu như bà ta không năm lần bảy lượt đòi tiền, thì tôi chắc chắn không bao giờ bỏ mặc chị em cô. Không phải chỉ một lần 500 triệu, mà còn thêm vài lần sau, với số tiền chẳng kém bao nhiêu. Tôi nghĩ rằng, với từng số tiền đó, chị em cô có thể sống một cuộc sống thật tốt. Nhưng không ngờ. Ông Phong càng nói, Thanh lại càng cảm thấy hoang mang. Không thể có chuyện bác cô lại làm ra những chuyện như vậy. Nhìn thấy sự không tin tưởng từ trong ánh mắt của Thanh, ông Phong tiếp tục nói với cô. Ngày mai tôi sẽ gửi cho cô xem một thứ. Đó là bằng chứng giao dịch tiền giữa tôi và bác của cô. Vì tôi là người kinh doanh nên luôn đề phòng bất chắc và có giữ lại giấy tờ. Không cần, tôi không cần số tiền này. Dù tất cả những gì ông nói là sự thật thì tôi cũng sẽ không đi đòi lại. Những năm tháng trước đây, vừa còn nhỏ lại không có bố mẹ, không có chị em, hai chị em tôi vẫn sống được. Bây giờ tôi có thể tự đi làm kiếm tiền lo cho em của tôi được. Tôi không cần. Chỉ là vào thời điểm em trai tôi thập tử nhất sinh, không có tiền để phẫu thuật, tôi đã càng căm hận ông. Lúc ấy tôi chợt nghĩ, nếu như cái số tiền ông bồi thường thì chắc chắn em trai của tôi không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình lại thực dụng như lúc đấy. Thật là đáng khinh thường. Nói chuyện với Thành, ông Phong bắt đầu có những suy nghĩ khác về cô. Cứ nghĩ Thành và Long quen nhau vì tiền, nghĩ rằng Thanh chỉ vì muốn cuộc sống tốt hơn mà tìm cách tiếp cận con trai của ông. Thật không ngờ, sáng suốt cả đời, nhưng đến thời điểm hiện tại, ông ấy lại giống như một kẻ bị mù, không thể phân biệt được đâu là người tốt, đâu là người xấu. Ông Phong cũng thắp cho bố mẹ Thanh một nén hương, sau đó rời đi. Hy vọng Thanh có thể suy nghĩ lại, có thể không oán hận nữa. Từ lúc ông Phong rời đi, Thanh suy nghĩ rất nhiều. Cô không biết phải đối mặt như thế nào. Nếu như đó là một chuyện khác thì có thể giải quyết dễ dàng hơn. Nhưng đằng này lại liên quan đến cái chết của bố mẹ cô. Bây giờ lại còn liên quan tới cả người bác của cô. Bác ấy thực sự đã làm ra những chuyện này sao? Bác ấy thực sự đã lấy đi những đồng tiền đánh đổi bằng cái chết của bố mẹ cô sao? Tiền quan trọng đến mức con người ta có thể đánh mất đi cả máu mủ ruột thịt của mình sao? Nước mắt của cô cứ như vậy rơi xuống. Cô làm sao có thể chấp nhận được những sự thật này? Làm sao có thể quên được Long đây? Cô không muốn quên đi anh, nhưng lại không thể nào tha thứ cho bố anh được. Trong lòng của cô là hai luồng suy nghĩ đối nghịch, càng lúc càng khiến cô cảm thấy đau đớn. Tuấn lúc này bước vào, thằng bé lại ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay của cô. Chị Thanh, em đừng nói gì. Lúc này chị không muốn nghe gì hết. Chị không muốn nghe, hay là chị không dám đối mặt? Nếu như chị không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh ấy thì chị nói lời chia tay với anh đi, chúng ta chuyển nhà. Còn nếu như chị vẫn yêu thương anh ấy thì chị tha thứ cho anh ấy một lần đi, tha thứ cho bố anh ấy. Dù sao ông ấy cũng xin lỗi rồi, chúng ta cũng không cần số tiền đó. Tai nạn xảy ra không ai mong muốn, chị có hiểu không? Tuấn này. Dạ. Chị vẫn không hiểu tại sao em có thể bình tĩnh như vậy. Em không căm hận, em không phẫn nộ sao? Nếu như chị từng đối mặt với cái chết thì chị sẽ hiểu em. Chị sẽ hiểu tại sao em lại quan tâm hiện tại nhiều hơn là quá khứ. Bố mẹ không muốn chúng ta phải sống khổ sở. Em không quan tâm anh ấy giàu bao nhiêu, em chỉ quan tâm đến tình cảm anh ấy dành cho chị. Khoản nợ em nợ anh ấy, sau này lớn lên em đi làm, em sẽ trả cho anh ấy. Em sẽ không ăn không của anh ấy, dù chỉ là một đồng. Nên chị đừng nghĩ em thấy anh ấy giàu có mà em muốn chị cưới anh ấy. Không, chị không có ý đó đâu. Thế thì chị nói cho em biết đi, chị có còn yêu anh Long không? Thành quay mặt đi, cố gắng che giấu hai hàng nước mắt. Yêu thì sao? Mà không yêu thì sao? Chị đúng là một kẻ ngốc. Thành quay lại, cô nhìn thằng bé bằng ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng cũng vì vậy mà thằng bé thấy được giọt nước mắt của cô. Chị muốn mắng em sao cũng được. Em chỉ mong chị suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Em có hiểu? Thành không nói được nữa bởi vì lúc này cô có điện thoại. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, cô đã định không nghe máy. Nhưng vì gọi đến mấy lần, cô đành phải nghe. Anh gọi cho tôi có việc gì? Chị đang ở đâu? Tôi đang ở nhà. Có chuyện gì? Chị đến bệnh viện ngay đi. Anh Long bị tai nạn rồi. Cái gì? Cái gì cơ? Thành hốt hoảng, cô tắt điện thoại vội vã chạy đến bệnh viện. Trong lòng hoang mang lo sợ đến mức chẳng còn nghĩ được bất cứ điều gì. Chỉ mong Long được bình an. Cô chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Lúc này bố của Long, mẹ kế của Long đều có mặt. Có cả Hùng nữa. Hùng cũng chạy lại phía của cô. Chị Thanh, anh ấy thế nào rồi? Anh ấy làm sao rồi? Đang trong phòng cấp cứu, người ta đang làm phẫu thuật. Chuyện này là sao? Tại sao anh ấy bị tai nạn chứ? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy? Hả? Em cũng không biết. Lúc xảy ra tai nạn, rõ ràng anh ấy còn tỉnh táo gọi điện cho em. Nhưng khi em đến nơi, anh ấy bất tỉnh rồi. Đưa đến bệnh viện, người ta vội vàng đưa anh ấy vào phòng cấp cứu, đang làm phẫu thuật. Bây giờ em không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Thành khóc. Cô không thể nào kìm nén được giọt nước mắt của mình. Cô cứ khóc như một đứa trẻ. Bà dì ghẻ của Long thấy vậy thì lập tức mỉa mai. Gớm chưa? Làm như yêu thương lắm không bằng. Khóc với chả lóc. Yêu thương như vậy, sao cái lúc biết chuyện không tha thứ cho nó, lại còn giận dỗi làm gì? Cao sang cho lắm vào. Bố Long lúc này trừng mắt nhìn bà ta. Bà có im ngay đi không? Đây là lúc mà bà lên tiếng, nói mấy cái lời vớ va vớ vẩn đây à? Ông bênh con ông ấy thì đã đành. Bây giờ ông còn bênh cả người ngoài cơ à? Nó ghét ông ấy còn hơn cả kẻ thù. Ông tưởng ông chỉ nói vài câu bênh vực cho nó là nó tha thứ cho ông à? Ông đừng có mà nằm mơ. Có tha thứ hay không, cũng không đến lượt bà lên tiếng. Bà đừng có làm tôi nổi điên. Nếu không ấy, đừng có trách tại sao bà không còn trong hộ khẩu nhà tôi. Ông dám? Tôi thách ông đây, xem ông có dám bỏ tôi không. Tự nhiên khuôn mặt của ông ấy trở nên vô cùng đáng sợ. Ông ấy một tay bóp cổ vợ, rồi ép bà ta vào tường. Ánh mắt đục ngầu. Bà mà còn nói thêm một câu, tôi cho bà về suối vàng. Bị bóp cổ đến mức không thở được, mặt mày thì trợn ngược lên, tay chân khua loạn xả. Sợ xảy ra chuyện nên Hùng và Thanh chạy tới can ngăn. Ông Phong cũng bỏ tay ra ngay lúc đó. Bà ta vừa bỏ tay ra xong thì ho sặc sụa, nhưng tuyệt nhiên không dám nói thêm bất cứ câu nào. Ông Phong nhìn bà ta chằm chằm. Bà mau cút khỏi đây. Thế rồi bà ấy cũng rời đi. Có thể không đi được sao, nếu cứ ở đây sợ rằng tính mạng cũng bị đe dọa. Sau khi bà ấy đi, không khí yên lặng hẳn. Ai cũng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Cánh cửa lúc này mở ra, dáng vẻ của một bác sĩ vội vã chạy. Rồi lại có thêm một người khác chạy vào trong phòng cấp cứu. Ngay sau đó lại có thêm một người chạy ra. Khung cảnh trở nên rối loạn. Thành vội vã chạy tới, nắm lấy tay của một vị bác sĩ. Bác sĩ ơi, có chuyện gì, có đúng không ạ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Bác ơi! Bệnh nhân bị thiếu máu trầm trọng. Người nhà đứng gọn vào một chỗ đi, để chúng tôi làm việc. Vị bác sĩ kia chạy đi, Thành như chết lặng. Ngay giây phút ấy, cô nghĩ rằng chỉ cần anh bình an, chỉ cần anh không sao cả, cô sẽ buông bỏ hết những oán hận. Lại thêm một cô y tá chạy tới. Cô ấy nói với tất cả mọi người. Bệnh nhân bị thiếu máu trầm trọng. Ai là người nhà của bệnh nhân? Mau đi xét nghiệm để có máu truyền cho bệnh nhân. Nếu không tình trạng sẽ rất nguy hiểm. Ông Phong lúc này vội vã chạy lại phía cô y tá. Tôi là bố của thằng bé. Tôi sẽ chuyển máu cho con của tôi. Cô y tá nhìn thấy ông Phong như vậy thì lo lắng. Bác có được không ạ? Cháu nhìn bác có tuổi rồi. Cô đừng lo, tôi tập thể dục, chế độ ăn uống điều độ. Tôi có thể chuyển máu cho con của tôi. Cô đừng có nói gì thêm nữa. Cô mau đưa tôi đi xét nghiệm máu đi. Hùng vội vàng lên tiếng. Chuyện này không được đâu. Rõ ràng là bác vừa mới... Hùng, im miệng. Ông ấy nhìn Hùng rồi quát lớn. Cậu đừng có nói những điều không nên nói. Cứu được con trai của tôi mới là điều quan trọng. Cậu mà dám nói thêm một câu ấy, cậu đừng có trách tôi. Nhưng mà bác ơi, cậu im. Cô y tá nhìn ông Phong đầy nghi hoặc. Bác thực sự là có thể à? Được chứ, tất nhiên là được. Chúng ta mau đi thôi, chuyện này không thể nào chậm trễ được. Ông Phong sau đó đi theo cô y tá. Trước khi đi, ông ấy còn quay lại cảnh cáo Hùng. Hùng lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Ông ấy mới từ trong viện đi ra, đều phải cấp cứu, chưa có được khỏe mạnh gì. Lẽ ra giờ này còn chưa được xuất viện, ấy vậy mà bây giờ lại nói đến việc truyền máu. Hùng quay sang nói với Thanh. Bình thường ông ấy nghiêm khắc lắm, lúc nào cũng muốn anh Long làm theo ý của mình, lúc nào cũng bắt ép anh ấy đủ thứ. Tôi cứ tưởng ông ấy là một người bố không có lương tâm, không yêu thương gì con của mình. Nhưng bây giờ, khi mà ông ấy vội vã đi truyền máu để cứu anh Long, tôi mới hiểu ra một điều. Không có người bố nào không yêu thương con của mình, chỉ là họ có một cách yêu thương khác nhau. Thành im lặng không nói gì. Cô không biết là mình phải nói gì lúc này. Cô cần phải khen ngợi hành động của ông ấy ư, hay là trách móc bản thân hẹp hòi đây? Nhưng cô thực sự cảm thấy lo lắng. Liệu sức khỏe của ông ấy có chịu được không? Nếu như không có đủ máu, thì anh sẽ như thế nào? Đang mông lung suy nghĩ, Hùng bỗng nhiên nắm lấy tay của cô, nhìn cô vô cùng chân thành. Tôi không biết giữa cô và anh ấy có chuyện gì xảy ra, cũng không biết mâu thuẫn giữa cô và bố anh Long như thế nào. Nhưng tôi xin cô đấy, xin cô đừng làm những điều khiến cho anh Long phải tuyệt vọng vào lúc này. Anh ấy đang rất cần cô. Tôi đi theo anh ấy nhiều năm, tôi chưa từng thấy anh ấy yêu thương một người con gái nào. Trước đây anh ấy chỉ biết vùi đầu vào công việc, anh ấy chẳng bao giờ cười. Tôi cũng chưa từng thấy anh ấy vì ai mà đặc biệt quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh như vậy. Anh ấy thật lòng yêu cô. Cô bỏ tất cả mọi oán niệm đi, cô nghĩ đến anh ấy, nghĩ đến tình cảm anh ấy dành cho cô. Lúc này ở trong phòng lấy máu, bố của Long nói với cô y tá. Tôi khỏe lắm, cô muốn lấy bao nhiêu máu cũng được, cứ chuyển hết cho con trai của tôi. Dạ thưa bác, cứ bình tĩnh, không thể lấy quá nhiều máu so với quy định được đâu ạ. Thế con trai tôi phải làm sao chứ? Thằng bé không sao có đúng không cô? Bây giờ đang trong tình trạng nguy hiểm, nhưng bác đừng lo lắng quá, các bác sĩ đều đang cố gắng hết sức cả. Lấy máu xong, y tá vội rời đi. Ông ấy nằm ở trên giường bắt đầu cảm thấy hoa mắt và chóng mặt. Sức khỏe của ông ấy đâu có tốt như ông ấy nói chứ. Nhưng nếu như ông ấy không nói như vậy, thì chắc chắn y tá sẽ không đồng ý để ông lấy máu. Ông Phong cố gắng ngồi dậy, bước từng bước xuống giường. Nhưng cơn chóng mặt ập tới khiến cho ông loạng choạng. Cũng may lúc này Thanh đỡ kịp. Ông Phong nhìn thấy Thanh vô cùng ngạc nhiên. Ông ấy cứ tưởng rằng là Thanh ghét ông ấy như vậy sẽ để cho ông ấy ngã luôn. Bây giờ thì ông ấy mới biết rằng Thanh không phải là con người hẹp hòi. Ông ấy nói với cô. Cảm ơn cô. Bác có ổn không ạ? Tôi không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút. Bác nằm xuống đây nghỉ ngơi đi. Không được, tôi phải đến xem thằng Long nó thế nào. Anh ấy bây giờ đang trong phòng cấp cứu. Bác cứ ở yên đây nghỉ ngơi một chút. Khi nào anh ấy ra ngoài, cháu sẽ báo với bác. Thành nói xong định bước ra ngoài. Cô còn chưa đi được mấy bước thì ông Phong lại gọi cô lại. Thành này. Dạ, bác có chuyện gì muốn nói với cháu? Tôi thật lòng xin lỗi cô. Tôi sai rồi. Tôi không nên có những suy nghĩ thiển cận như thế. Bây giờ khi thằng Long nó nằm trong phòng cấp cứu, không biết tình trạng như thế nào, tôi mới thấy tiền không phải là tất cả. Có lẽ trước đây tôi đã quá sống độc đoán, nên mới khiến cho thằng bé chịu nhiều uất ức. Bây giờ tôi cầu xin cô, cô muốn tôi làm gì cũng được, cô muốn tôi phải trả giá như thế nào cũng được. Tôi chỉ mong cô đừng vì những ân oán với tôi mà khiến cho cô với nó không thể nào được ở bên nhau. Nghe thấy lời xin lỗi chân thành của ông ấy, Thành cũng nguôi ngoài đi ít nhiều. Bây giờ thì bố mẹ cô có thể yên tâm nơi suối vàng, cô cũng không phải oán hận điều gì nữa. Nhưng cô không nói gì với ông, cô trở lại phòng cấp cứu. Nhìn theo bóng dáng của Thành, chẳng hiểu tại sao ông Phong lại rơi nước mắt. Tình yêu, hạnh phúc, niềm tin là những thứ xa xỉ đối với ông trước đây. Bây giờ khi tiếp xúc với Thành, ông ấy biết những thứ đó không phải là hư ảo. Lúc Thành quay lại phòng cấp cứu thì cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Trên xe đầy chính là Long. Cô vội vàng chạy tới. Khi cô nhìn thấy anh, cũng là lúc cô chẳng khóc thành tiếng. Đầu của anh bị băng bó chằng chịt. Cô nắm chặt lấy bàn tay của anh, cô gọi tên anh, nhưng anh không trả lời. Nước mắt của cô cứ như vậy mà chảy dài. Anh ơi, anh nghe em nói gì không? Anh mau tỉnh lại đi. Em sẽ không như thế. Em sẽ không tránh mặt anh. Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ quên đi tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Em sẽ tha thứ cho ông ấy. Cô còn muốn nói với anh rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng bác sĩ đẩy cô qua một bên. Bây giờ họ đưa anh đi đâu chứ? Anh sẽ không sao, có đúng không? Cô cố gắng chạy theo những bác sĩ và ngăn họ lại. Cô là người nhà bệnh nhân, có đúng không? Tôi là bạn gái của anh ấy. Vậy thì cô đi theo tôi. Thành theo bác sĩ vào trong phòng. Vừa vào cô lập tức hỏi ngay. Tình hình của anh ấy thế nào ạ bác? Bác sĩ chỉ cho cô xem kết quả chụp X-quang. Đầu của bệnh nhân bị tụ máu, chấn thương sọ não, đã làm phẫu thuật, lấy máu tụ rồi. Vấn đề mà tôi muốn nói với người nhà bệnh nhân là bây giờ tuy làm phẫu thuật thành công, nhưng mà bệnh nhân bị hôn mê sâu, khả năng tỉnh lại rất thấp. Người nhà vẫn nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Nghe bác sĩ nói xong, người của Thanh trở nên run rẩy. Bác sĩ đặt tay lên vai của cô, động viên cô. Trong tất cả mọi trường hợp đều có kỳ tích xảy ra, người nhà đừng bỏ cuộc. Hàng ngày tâm sự với bệnh nhân chắc chắn sẽ nghe thấy. Thành bước ra ngoài, cô cứ như người mất hồn, trong lòng bắt đầu lo sợ. Sợ những điều không may mắn xảy ra, sợ một lúc nào đó sẽ không còn có thể nhìn thấy anh. Cô bước vào phòng của bệnh nhân. Lúc này Hùng đang ở trong đó với anh. Vừa nhìn thấy Thanh, Hùng hỏi ngay. Chị Thanh, bác sĩ nói thế nào? Tình hình của anh Long thế nào ạ? Anh ấy nhất định sẽ khỏe lại. Nhưng tại sao nhìn chị? Tôi không sao. Tôi đang lo lắng cho anh ấy. Nếu như công ty có việc gì, anh cứ về công ty đi. Tôi ở lại đây chăm sóc cho anh ấy. Đúng là công ty có rất nhiều việc. Bây giờ anh ấy lại thế này, chắc là rối tung lên mất. Tôi không biết gì về chuyện công ty, nhưng tôi biết đó là tất cả tâm huyết của anh ấy. Hy vọng anh sẽ giúp anh ấy trong những ngày khó khăn này. Chị không cần phải lo, tôi sẽ làm tốt công việc của mình, sắp xếp ổn thỏa để anh ấy được yên tâm. Cảm ơn anh. Chúng ta đều là người nhà, chị không cần phải khách sáo. Thôi, tôi về công ty đây. Tình hình như thế nào, chị nhớ báo cho tôi một tiếng. Hùng đi rồi chỉ còn mình Thanh trong phòng với Long. Anh nằm phòng đơn nên không bị ai làm phiền. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh yếu đuối như lúc này. Trên người đầy những dây dợ, xung quanh biết bao nhiêu là máy móc. Thi thoảng máy kêu tít tít lại khiến cho cô giật mình. Cô nắm lấy bàn tay của anh, cố gắng kiềm chế không khóc. Cô áp bàn tay lên má của mình, cô thì thầm nói với anh. Anh chắc chắn không sao đâu, anh sẽ khỏe lại thôi. Anh đã hứa chăm sóc cho em rồi mà. Bây giờ em không trốn chạy đâu. Anh mở mắt ra nhìn em đi. Anh nói chuyện với em đi có được không? Em nhớ anh lắm. Mặc kệ cho cô nói gì, anh vẫn im lặng. Anh vẫn nằm yên ở đó, bỏ mặc cô, mặc kệ cho cô có buồn, mặc kệ cho cô có khóc. Anh cũng không nói gì với cô. Giọt nước mắt cố gắng kiềm chế rồi tiếp tục rơi xuống. Cô không thể nào mạnh mẽ được khi mà anh cứ như thế này. Cô òa lên khóc nức nở. Em xin anh đấy, anh mau dậy đi, anh đừng ngủ nữa, ngủ nhiều lắm rồi. Em sẽ quên hết mọi chuyện, em sẽ không oán trách, không hận thù, sẽ không khiến anh phải khó xử. Em xin anh đấy. Lúc này ông Phong đứng ở bên ngoài và nghe thấy hết tất cả. Trong lòng ông lúc này chỉ toàn là hối hận. Nếu như ông sống tử tế một chút, nếu như không quá quan trọng được và mất, thì chắc chắn ngày hôm nay con của ông không phải chịu những nỗi bất hạnh như vậy. Giọt nước mắt của ông chảy dài, kéo theo tâm trạng u ám và nặng nề. Bố xin lỗi. Bố xin lỗi con. Con mau tỉnh lại đi. Con muốn bố xin lỗi bao nhiêu lần cũng được. Con muốn bố làm gì cũng được. Bố thực sự biết mình sai rồi. Bố sẽ bù đắp cho chị em con bé bằng cả quãng đời còn lại. Con đừng giận bố. Con đừng ngủ nữa. Con dậy đi. Con tỉnh lại đi Long ơi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Cũng 3 ngày rồi. Nhưng Long chưa tỉnh lại. Ông Phong về công ty để điều hành. Còn Thanh thì ở lại chăm sóc cho anh. Cô lấy thau nước nhỏ, đặt xuống cái ghế bên cạnh giường. Cô lấy chiếc khăn ướt, lau tay cho anh. Cô vừa làm, vừa nói chuyện cùng anh. Bố anh về công ty giải quyết hết công việc rồi đấy. Sức khỏe của ông ấy không tốt, không biết có chịu được không? Em nhờ anh Hùng rồi, nhờ anh ấy để ý đến ông một chút. Anh đừng lo, hôm nay bác sĩ vào đây khám cho anh. Bác nói với em là em phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Đúng là bác ấy nói linh tinh anh nhở. Anh chắc chắn là phải tỉnh lại với em chứ. Anh hứa với em cái gì? Anh có nhớ không? Anh hứa rằng anh chăm sóc cho em cả đời. Và em biết anh không nuốt lời đâu. Thành vừa cười, nhưng sau nụ cười ấy lại là những giọt nước mắt. Cô vội vàng lau đi và tiếp tục thủ thỉ với anh. Đấy, em hư thật đấy, chưa gì lại khóc rồi. Từ nay em sẽ không khóc. Anh mau tỉnh dậy đi. Anh mắng em vài câu cũng được. Em không bao giờ tranh cãi lại. Em hứa đấy. Nào, anh nghe lời em đi. Anh mau tỉnh dậy đi. Bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa. Thành lau khô nước mắt, sau đó bước ra ngoài. Người đứng ở bên ngoài chính là Huy. Sự có mặt của Huy ở nơi này thực sự khiến cho Thành kinh ngạc. Anh Huy, sao anh ở đây? Anh nghe nói anh ta bị tai nạn. Dù sao bây giờ anh ta cũng hôn mê bất tỉnh, chẳng biết gì. Em đứng ở ngoài này nói chuyện với anh một lát nhé. Thành cau mày. Mấy lời nói này của Huy thực sự khiến cho cô không hài lòng. Giọng nói của cô trở nên gắt gỏng. Anh đừng có nói chuyện kiểu vậy. Anh ấy có thể nghe thấy được tất cả những gì mà em nói. Thôi được rồi, anh sẽ không nói chuyện với anh ta. Bây giờ anh chỉ muốn hỏi em một chuyện. Chuyện gì? Em định bao giờ thì đi? Em không có ý định đi đâu cả. Huy nghe xong thì nổi giận đùng đùng. Cái gì cơ? Em đừng nói với anh là em bị thứ tình yêu này khiến cho em mù quáng. Bố anh ta chính là người gây ra cái chết cho bố mẹ của em. Chính nhà anh ta đẩy em vào cái cảnh mồ côi, bữa đói bữa no. Em ở đây chăm sóc cho hắn ta, anh cảm thấy rất không hài lòng rồi. Bây giờ em lại không định đi. Trời đất ơi, em đang đùa với anh đấy à? Thành không suy nghĩ gì mà nói luôn với Huy. Thứ nhất, đây dù sao là chuyện riêng của gia đình em. Hai chị em có tha thứ hay không cũng là quyền của hai chị em nhà em, không liên quan đến anh. Thứ hai, em và anh không có bất kỳ một mối quan hệ gì. Thế nên ấy, chuyện em ở bên cạnh ai chăm sóc cho ai cũng không liên quan đến anh. Thứ ba, em chưa bao giờ hứa với anh là cùng anh đi đâu cả. Bây giờ anh chẳng có quyền gì để trách móc em khi mà em không có ý định rời đi. Huy nắm chặt lấy cổ tay của Thanh. Anh ta nhìn Thanh chằm chằm. Anh cứ nghĩ là vì hắn ta giàu có đẹp đẽ cưng chiều em, nên em mới muốn ở lại bên cạnh hắn. Bây giờ hắn ta chả khác gì phế nhân, thế mà em vẫn muốn ở bên cạnh hắn nữa. Em không phải là diễn viên, em không cần phải đóng vai cao thượng làm gì. Họ sẽ không nhìn thấy đâu. Lão ta cũng không nhìn thấy. Lão ta đã làm được gì cho em? Lão ta xin lỗi em chưa? Chuyện này cũng không liên quan đến anh. Không liên quan. Nhưng bây giờ anh chính là người duy nhất quan tâm em. Chỉ có anh thôi. Anh muốn lấy lại công bằng cho em thôi. Vậy mà em nói rằng không liên quan. Thế nên hóa ra tất cả những gì anh cố gắng làm cho em đều là do anh ngu ngốc à? Anh Huy, em không bắt ép anh phải làm bất cứ điều gì cho em. Em yêu anh ấy, cho dù anh ấy có như thế nào, em vẫn luôn luôn yêu anh ấy. Em sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà rời xa anh ấy. Từ bây giờ trở về sau, anh đừng bao giờ nhắc lại những chuyện này. Em tự có quyết định của mình. Còn bây giờ, anh bỏ tay em ra. Anh không bỏ. Thanh, em phải đi theo anh. Anh sẽ không bao giờ để em ở lại đây thêm một giây một phút nào. Huy lúc này vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Thanh, sau đó kéo cô đi, mặc kệ cho Thanh cố gắng đẩy anh ta ra. Nhưng anh ta không dừng lại. Thanh hét lớn. Anh bỏ tôi ra. Tôi không muốn đi đâu hết. Nếu như anh còn cứ như thế này, anh đừng trách tại sao tôi không để tình anh. Nhưng mà Huy không để ý đến những lời nói của Thanh, thản nhiên như cô không hề phản đối. Chúng ta sẽ vào trong miền Nam. Nhà cửa anh có sẵn rồi. Anh chả thiếu thốn gì. Hắn ta có cái gì anh có cái đấy. Em không cần phải lo. Anh cũng đưa cả Tuấn đi theo. Anh sẽ lo lắng cho thằng bé đàng hoàng. Chính vì vậy, em đừng có la hét. Người ta không biết lại tưởng anh bắt nạt em. Như vậy không hay ho gì đâu. Anh đừng có nói luyên thuyên vớ vẩn. Tôi không muốn đi theo anh. Tuấn cũng không muốn đi theo anh. Chị em tôi không đi đâu hết. Anh bỏ tôi ra. Khó khăn lắm anh mới có thể nắm được đôi bàn tay của em. Thế em nghĩ anh dễ dàng buông tay sao? Mặc kệ những người xung quanh đang nhìn ngó, anh ta vẫn tiếp tục kéo Thanh đi. Đúng lúc này thì ở phía sau có một giọng nói. Làm cái gì thế? Mau bỏ chị ấy ra. Huy dừng lại. Anh ta quay đầu lại thì nhìn thấy Hùng. Môi anh ta nhếch lên. Thêm một con chó rất là trung thành. Chủ bị thương nặng như vậy mà vẫn đến đây. Thật đúng là... Hùng khi nhìn kỹ mặt của Huy, khuôn mặt bắt đầu trở nên vô cùng khó coi. Anh đến đây làm gì? Không nhìn thấy à? Đang đưa vợ mình đi. Vớ vẩn. Chị ấy là bạn gái của anh Long. Bạn gái? Nhưng cô ấy chính là vợ chưa cưới của tôi. Đồ ngu. Anh đừng có ngang ngược. Ngang ngược thì làm sao? Tao ngang ngược thì làm sao? Còn hơn những kẻ ngu xuẩn như mày. Đến cả vinh hoa phú quý không biết đường mà hưởng. Vẽ ra cho mày con đường rộng như thế, để cho mày chạy. Thế mà mày không biết lối. Ngu dốt. Đó không phải là ngu dốt, mà là tôi sống đúng với lương tâm của một con người. Lương tâm? Lương tâm có ăn được không? Có khiến cho con người ta trở nên giàu có không? Không đúng không? Cái lương tâm rẻ mạt ấy, cho tao ấy à? Tao còn không thèm lấy. Tao không thèm nhìn. Chứ đừng có nói đến chuyện trân trọng. Mặc kệ cho Huy nói gì thì nói, Hùng vẫn cứ kéo anh về phía của mình. Anh ta không đồng ý. Hùng lập tức đấm cho anh ta một phát. Hùng nói với tất cả mọi người xung quanh. Mọi người làm chứng cho tôi. Mọi người cũng nhìn thấy hết rồi đấy. Tôi không hề muốn đánh anh ta. Chỉ là do tôi đang tự vệ. Anh ta lôi kéo chị dâu của tôi. Nhìn qua là biết con người không tử tế rồi. Vừa bị đau, vừa bị làm nhục, Huy bắt đầu nổi cơn điên. Mày vừa nói cái gì? Mày nói ai lôi kéo? Tao chỉ lấy lại những thứ đã thuộc về tao. Chị ấy là con người. Chị ấy có suy nghĩ, chứ không phải là một thứ đồ mà có thể đến lấy. Chị ấy không đồng ý đi theo anh. Anh kéo chị ấy làm gì? Có tin ấy, tôi kiện anh ra tòa không? Chủ của mày đang nằm ở đây, không biết sống chết như thế nào. Mà mày còn lên mặt gớm nhỉ? Đi theo tao thì không chịu. sớm muộn gì mày cũng bị kết cục của một con chó hoang không nơi nương tựa. Tôi nói cho anh nghe, chỉ có những kẻ không ra gì mới nghĩ đến những thứ bi thảm như vậy thôi. Còn tôi có năng lực. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng có thể sống tốt. Tôi không chọn con đường phản bội, không phải là do tôi ngu đâu, mà là do tôi có lương tâm của con người. Không như một số kẻ, lương tâm đã bị chó tha đi mất. Mày nói gì? Thằng chó này, mẹ kiếp, mày muốn chết chứ gì? Huy lúc này lao đến phía của Hùng, anh ta muốn đấm Hùng, nhưng mà Hùng né kịp, nên nắm đấm của anh ta, lao thẳng vào bức tường. Cũng nhờ vậy mà tay của anh ta rớm máu, đau nhức không thôi. Càng đau anh ta càng điên, càng muốn đánh Hùng. Nhưng Hùng cũng đâu phải là dạng vừa, bao nhiêu ngày tháng luyện võ, chẳng nhẽ lại không thể tự bảo vệ được chính mình. Hùng không đánh Huy, không muốn dính dáng vào những chuyện phiền phức như thế này. Huy cứ đánh là Hùng lại né, cho đến khi bảo vệ của bệnh viện chạy tới can ngăn. Tất cả mọi người đứng đó đều làm chứng cho Hùng, không một ai đứng về phía của Huy. Huy chửi tất cả mọi người ở đó. Anh ta giống như một kẻ điên, như một kẻ mất hết thần trí. Lúc Huy bị lôi đi rồi, Hùng lúc này liền quay sang hỏi Thanh. Anh ta có làm gì chị không? Chị có làm sao không? Tôi không sao đâu. Nhưng mà anh có làm sao không? Anh ta đã đánh chúng tôi phát nào đâu. Chị không cần phải lo. Khi nãy, chỉ một tí nữa thôi là trúng rồi. Tôi có học võ mà, tôi không đánh người ta thì thôi, ai đánh được tôi chứ. Để tôi cử thêm mấy người đến đây bảo vệ cho chị. Kẻ như hắn ta không để cho chị yên đâu. Hình như giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn từ trước có đúng không? Tôi thấy cách anh nói chuyện rất là lạ. Không phải chỉ có mình mâu thuẫn, mà tôi còn muốn gặp anh ta ở đâu đó. Tôi đấm vỡ mặt anh ta ở đấy cơ. Có chuyện gì vậy? Anh ta mua chuộc tôi không được, lập tức quay sang mắng chửi không thương tiếc. Đúng là không có từ ngữ gì có thể miêu tả được hết cái lòng dạ tiểu nhân của hắn. Mua chuộc? Thực sự là có chuyện này sao? Không phải ai cũng có suy nghĩ đơn giản giống như chị. Bởi vậy, chị cần phải đề phòng hắn. Đừng có tin bất cứ lời nào hắn nói. Trong lúc Hùng và Thanh đang nói chuyện ở bên ngoài, thì bên trong phòng bệnh có một người đang động đậy ngón tay. Trong một căn phòng kín, tiếng của một cô gái có vẻ vô cùng tức giận. Cậu bị điên rồi. Tôi bảo cậu làm như thế sao? Tôi bảo cậu hại chết anh ta sao? Chưa chết mà, đang còn sống nhăn răng. Cậu điên rồi. Chẳng phải chị muốn anh ta quay về với chị sao? Tôi muốn anh ấy quay về bên tôi, là một con người lành lặn, chứ không phải là một con người tàn phế. Dễ gì tỉnh lại được mà sợ tàn phế với trả tật nguyên. Cậu im đi. Sao? Tôi thích nói đấy thì làm sao? Tôi cứ thích cho anh ta sống không được mà chết không xong đấy. Chị không có quyền ra lệnh cho tôi. Thì cậu có biết nếu như chuyện này lộ ra, cậu phải đi tù không? Lúc ấy ở bên ngoài, cô ta sẽ cưới người khác. Cô ta chắc chắn không đợi cậu đi tù về đâu. Cho dù anh Long có chết, cô ta cũng không lấy cậu. Ai nói với chị là tôi sẽ đi tù? Ai nói với chị là cho dù hắn ta không tỉnh lại thì cô ấy cũng không lấy tôi? Chẳng cần ai phải nói, có làm ấy thì sẽ có phát hiện mà thôi. Nghe có vẻ nhân nghĩa quá nhỉ. Chị không nói ra thì chả có ai biết. Tôi làm kín lắm, không một ai có thể phát hiện ra. Cậu không sợ tôi sẽ nói cho người khác biết sao? Chị dám? Cái gì? Chuyện này là do cậu làm một mình, chứ đâu liên quan gì đến tôi. Mà chả dám với chả không dám. Tôi không nói đến chuyện này. Vậy cậu muốn nói đến chuyện gì? Mấy chuyến hàng lậu của chị công an chưa phát hiện ra có đúng không? Thật tình cờ tôi lại có rất nhiều bằng chứng để tố cáo chị đấy. Nhung nghe Huy nói như vậy thì cô ta giận dữ lắm. Cô ta trừng mắt lên nhìn Huy. Cậu theo dõi tôi? Chúng ta là đồng minh mà, hiểu rõ về đối phương một chút là điều đương nhiên. Cậu không được nói cho ai biết về chuyện này. Tất nhiên là không nói. Nhưng mà chị phải giữ bí mật chuyện của tôi. Và cậu không được làm gì anh ấy. Không được làm thêm gì nữa. Tại sao tôi phải nghe lời của chị? Tôi thích làm gì thì tôi làm. Nếu như anh ta khỏe mạnh, anh ta tỉnh táo lại, thì chẳng phải bao nhiêu công sức của tôi đổ sông đổ biển à? Lúc đầu tôi không nên hợp tác với cậu. Không nghĩ rằng cậu lại là con người ác độc đến như thế. Nếu như tôi biết trước. Nếu như chị biết trước, chị cũng hợp tác với tôi mà thôi. Bởi vì trong lương tâm của mỗi con người đều có một phần ác và rất nhiều phần ghen tức. Chị sẽ vui vẻ nhìn anh ta bên cạnh người con gái khác và hạnh phúc hay sao? Chắc chắn là không thể làm được. Chính bởi vì như vậy nên chúng ta mới ở cùng một chỗ với nhau. Bây giờ cậu hại anh ấy ra nông nỗi này mà cậu vẫn còn muốn hại anh ấy tiếp sao? Tôi chính là không muốn anh ta tỉnh dậy, không muốn anh ta vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người đâu phụ nữ của tôi. Chị có hiểu không? Thì cậu định làm gì anh ấy? Làm gì là chuyện của tôi. Chị chỉ cần ngoan ngoãn ở yên một chỗ là được rồi. Ai bảo anh ta cố chấp? Nếu như anh ta ngoan ngoãn rời khỏi Thanh thì đâu có kết cục như thế này. Huy cười một tràng sau đó rời đi. Nhung nhìn theo anh ta cảm thấy lo lắng vô cùng. Cô ta sau một hồi suy nghĩ thì quyết định đến bệnh viện tìm Thanh. Vừa nhìn thấy cô ta, Thanh cảm thấy áp lực, dường như khi đối mặt với những người tài giỏi hơn mình, người ta sẽ tự thu về giống như một con ốc sên. Hai người ngồi xuống ghế, Nhung quay sang hỏi Thanh. Tình hình của anh Long thế nào? Vẫn đang hôn mê sâu. Cô ở đây liên tục mấy ngày, hay cô về đi, tôi ở đây chăm sóc cho anh ấy. Cảm ơn lòng tốt của chị, tôi sẽ tự mình chăm sóc cho anh ấy. Tôi quên mất, mối quan hệ của chúng ta chẳng phải tốt đẹp gì. Dù sao, tôi phải cảm ơn chị vì chị đến đây thăm anh ấy. Tôi sẽ nói lại với anh ấy. Nói chuyện á? Anh ấy có thể nghe được những gì mà cô nói sao? Hay là anh ấy có phản ứng gì? Dạ không, anh ấy chả có phản ứng gì cả. Nhưng tôi tin là anh ấy có thể nghe được tất cả những gì mà tôi nói, những gì mà tôi tâm sự với anh ấy. Nét mặt của Nhung bây giờ trở nên vô cùng nghiêm túc. Thành này, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Có chuyện gì? Cô ở đây chăm sóc cho anh ấy, cô nên cẩn thận một chút, tránh trường hợp người ta làm hại anh ấy. Chị Nhung, chị nói như vậy là có ý gì? Ai? Ai hại anh ấy? Tôi không biết. Tôi chỉ đang lo lắng là không biết tai nạn của anh ấy là do sự cố gì, hay là ai đó cố tình. Tôi biết trong mắt của cô, tôi không phải là người tốt đẹp gì, nhưng cả tôi và cô đều đặc biệt quan tâm đến anh Long, đều không muốn anh ấy gặp chuyện. Thế nên tôi mới đến đây để nhắc nhở cô. Thôi thôi, tôi đi về đây, tôi có việc, tôi không ở lại được. Nhung rời đi ngay sau đó. Những câu nói của cô ta lại khiến cho Thanh vô cùng lo lắng. Cô liền cầm điện thoại gọi cho Hùng. Vừa nhìn thấy điện thoại của Thanh, Hùng lập tức nghe máy. Alo, có chuyện gì? Thanh nhìn xung quanh xem có ai không, sau đó mới nói chuyện. Khi nãy, chị Nhung có tới đây. Chị ta tới làm gì? Có làm khó gì chị không? Không hề, chị ta không làm gì tôi. Nhưng có chuyện này rất kỳ lạ. Có chuyện gì? Chị nói tôi nghe. Chị ta nói với tôi, rất có thể vụ tai nạn của anh Long không phải là do vô tình, có khả năng có người đứng phía sau. Bảo tôi ở lại đây chăm sóc anh ấy phải cẩn thận, nếu không người ta sẽ tìm cách hãm hại anh ấy. Có chuyện này sao? Chắc chắn không phải tự nhiên mà chị ta lại nói mấy lời này. Chuyện này chắc chắn có nội tình. Tôi không biết, tôi cảm thấy lo lắng. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp người đến đó để bảo vệ cho anh Long, bảo vệ cả chị. Có chuyện gì, chị phải lập tức liên lạc với tôi. Tôi biết rồi. Chị không cần phải quá lo lắng. Chuyện này tôi sẽ điều tra. Nếu thực sự có kẻ đứng sau vụ tai nạn của anh Long, tôi nhất định sẽ khiến cho nó sống không bằng chết. Hùng tắt điện thoại, trong đầu là biết bao nhiêu suy nghĩ lan man. Từ lúc Long xảy ra chuyện, Hùng chưa từng nghĩ là có kẻ nào đó nhúng tay vào. Bây giờ tự nhiên nghe Thanh nói mấy lời này, Hùng lại đặc biệt chú ý đến một người. Một người mà có lẽ trong cả giấc mơ cũng muốn Long gặp chuyện. Hùng lấy điện thoại gọi đi một cuộc. Chờ khá lâu mới thấy người đó nghe máy. Hùng vội vàng nói ngay. Anh làm gì mà bây giờ mới nghe máy? Đầu dây bên kia là một giọng nói khá trầm ổn. Vừa mới luyện tập xong, có chuyện gì? Giúp tôi điều tra một người. Chỉ một người thôi sao? Đúng vậy, chỉ cần điều tra hắn ta cho tôi. Mà anh ấy thế nào rồi? Đang hôn mê. Chị ấy có bên cạnh anh ấy không? 3 ngày rồi, không cho ai thay cả. Cố chấp, nhưng cũng tốt. Ít nhất thì anh ấy không chọn sai người. Hùng sau đó tắt điện thoại. Mặc dù đã tìm được người điều tra, nhưng vẫn không thể hết lo lắng. Lo lắng cho sức khỏe của Long. Người mà Hùng vừa nói điện thoại có thể được xem là người đứng đầu Trắc Viện. Người mà cứ mỗi lần nhắc đến là những người học của đó đều cảm thấy sợ. Sống vô cùng cứng nhắc, tất cả đều dựa vào kỷ luật. Ai làm sai sẽ bị phạt, không có chuyện xin xỏ. Sau khi nói chuyện với Hùng xong thì Thanh bước vào trong phòng. Cô ngồi xuống bên cạnh Long, cầm bàn tay của anh, nói chuyện với anh. Hôm nay có chuyện lạ lắm, em cũng không biết làm sao, chỉ là em cảm thấy rất lo cho anh. Thanh nhìn ra bên ngoài, thấy có 4 người đàn ông đang đứng trước cửa phòng bệnh. Nhìn kiểu cách ăn mặc, cô biết mấy người này được Hùng cử tới. Cô cũng yên tâm hơn một chút. Cô tiếp tục thì thầm nói với anh. Ở bên ngoài có rất nhiều người, em sẽ không cảm thấy sợ hãi. Sẽ không ai có thể làm hại được anh đâu. Rồi Thanh bỗng nhớ đến Tuấn. Hôm nay chưa thấy thằng bé gọi điện cho cô. Hùng cử người đến bảo vệ thằng bé, vậy nên Thanh mới dám để cho thằng bé ở nhà. Tự nhiên cô cảm thấy lo lắng. Cô lấy điện thoại gọi ngay cho nó. Gọi đến mấy cuộc, không thấy thằng bé nghe máy. Cô bắt đầu cảm thấy sợ. Không biết thằng bé có xảy ra chuyện gì không. Tại sao nó không nghe điện thoại của cô chứ? Lại một lần nữa cô phải gọi cho Hùng. Hùng vừa nghe máy, cô vội vàng hỏi ngay. Thằng bé không nghe điện thoại của tôi. Anh gọi cho người của anh xem, thằng bé đang làm gì? Chắc là thằng bé mải chơi thôi. Để tôi gọi cho người của tôi xem thế nào. Có chuyện gì, anh nhớ báo lại ngay cho tôi. Tôi biết rồi, chị đừng lo. Không sao đâu. Sau khi Hùng tắt điện thoại, Thanh gần như đếm từng giây. Cô chỉ mong cuộc gọi báo của Hùng rằng bình an vô sự. Khi điện thoại đổ chuông, cô đã nghe lập tức ở đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng hoảng hốt. Người của tôi nói rằng không biết thằng bé chạy đi đâu. Tìm một lúc lâu rồi nhưng không thấy thằng bé đâu cả. Bây giờ đang đi tìm. Chị cứ bình tĩnh, tôi cho thêm người đi tìm rồi. Chắc chắn là thằng bé ham chơi ở đâu đó thôi. Chắc chắn là không sao đâu. Thanh lo lắng đứng ngồi không yên, đang chờ người đến để thay cô trông chừng Long thì cô có điện thoại. Nhìn thấy số điện thoại của Huy, cô có chút bất an. Cô nghe máy với giọng nói hết sức lo lắng. Alo. Đầu dây bên kia là một tiếng cười nhẹ. Sao anh lại nghe thấy được sự bất an trong giọng nói của em thế nhở? Anh gọi cho tôi có chuyện gì? Anh gọi để nói với em là em trai của em đang chơi vui vẻ với anh ở đây. Em trai của tôi? Anh đưa điện thoại để tôi nói chuyện với thằng bé. Không được. Tại sao không được? Rốt cuộc anh có ý gì? Anh chả có ý gì. Là anh đang chờ em đi cùng anh đến một vùng đất mới. Anh bắt cóc em trai của tôi. Ấy, bắt cóc thế nào? Em đừng có nói mấy lời khó nghe như thế. Anh mau đưa em trai của tôi về nhà cho tôi. Nếu không, anh đừng có trách tôi báo công an. Ôi giời, em làm anh sợ quá. Em báo đi, em báo ngay đi. Giọng nói của Huy lúc này bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn. Cứ báo đi, rồi mà sau đó nhận xác của nó. Anh dám anh mà động đến một sợi tóc của em trai tôi, thì cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Em không bao giờ tha thứ cho anh. Em có quyền làm như thế. Nhưng mà anh nói cho em biết, em không đi cùng với anh thì cả cuộc đời này em cũng đừng mong nhìn thấy nó. Em đừng có ngu ngốc mà hại chết em của mình, giống như em ngu ngốc khi em tha thứ cho kẻ giết chết bố mẹ của mình vậy. Tôi cầu xin anh, thằng bé không có tội tình gì với anh. Anh thả nó ra đi. Tôi xin anh. Từ nãy đến giờ, nói giọng nói nhẹ nhàng thế này, có phải là tốt hơn không? Lại cứ thích đe dọa báo công an làm gì? Bây giờ anh nói với em chuyện này nhé. Một mình em đi đến địa điểm mà anh đưa. Sau đó, anh sẽ cho em gặp thằng bé. Chúng ta cùng nhau đi đến nhà của anh, sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Một cuộc sống luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tôi thật sự không ngờ anh là con người như vậy. Anh bất chấp thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích của mình ư? Đầu dây bên kia, Thanh chỉ nghe được tiếng cười. Sau đó anh ta tắt máy. Cô lại nhận được tin nhắn của anh ta. Anh đúng là người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng không phải mục đích cuối cùng vẫn chính là em hay sao? Anh làm tất cả vì em, mà em lại coi anh chả ra gì. Đúng 10 giờ tối nay em phải tới, và phải đi một mình. Nếu như anh thấy em đi cùng với người khác, em đừng có trách tại sao anh không cho em cơ hội được gặp em trai của mình. Thành gọi lại theo số điện thoại đó nhưng không liên lạc được. Cô lo lắng, cô sợ hãi, cô không biết phải làm như thế nào. Điện thoại lại đổ chuông, là Hùng gọi cho cô. Lúc cô nghe máy thì giọng nói của Hùng lúc này hốt hoảng lắm rồi. Chị Thành, tôi chưa tìm thấy thằng bé. Tôi sẽ gọi điện báo công an ngay. Nhưng Thành vội vàng lên tiếng. Đừng, đừng báo công an. Thằng bé đang gặp nguy hiểm. Tại sao? Có phải chị biết kẻ nào đưa thằng bé đi không? Chị nói đi, chị nói cho tôi biết đi. Tôi xin lỗi, tôi không thể nói được. Chị không thể nào hành động một mình được. Nếu như chị nghe theo lời của kẻ đó thì chị sẽ vướng vào cái bẫy do chính hắn ta đưa ra. Chị phải nghe lời của tôi. Chúng ta sẽ cứu thằng bé. Nhưng tôi không thể nói được. Anh ta nói rằng nếu như tôi không đến một mình thì thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Chính là hắn ta sao? Thằng khốn này. Được, chị không cần phải làm gì hết. Tôi sẽ giải quyết hắn. Đừng có làm như vậy được không? Thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Chị làm theo lời hắn ta thì thằng bé mới gặp nguy hiểm. Chị không cần phải lo. Chuyện này tôi giải quyết được. Chị cứ ở yên bệnh viện với anh Long đi. Tối nay tôi sẽ đưa thằng bé về. Hùng sau đó tắt điện thoại. Thành gọi lại cho Hùng cũng không được nữa. Bây giờ cũng không biết phải làm gì. Nghe theo lời của Hùng hay là làm theo sắp xếp của Huy đây? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu, được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã cùng nhau lắng nghe hết 7 tập truyện của bộ truyện này rồi. Chỉ còn một tập truyện cuối cùng Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 7 này, như thường lệ, Tâm An lại có đôi điều để chia sẻ với quý vị, tâm sự với quý vị. Bởi vì quý vị cũng biết rồi, tình yêu ấy đôi khi nó mù quáng lắm. Nó khiến cho chúng ta là chả biết phải làm suy nghĩ như nào cho đúng đắn. Chỉ muốn chiếm đoạt người ta về với mình, chỉ muốn chiếm đoạt trái tim của họ, bắt buộc họ phải yêu mình, cho dù biết rằng là họ không yêu mình. Tình yêu đó là sai trái, nhưng mà cứ bắt buộc là phải làm như thế, gây tổn thương cho nhau. Và ngay cả cái ông Huy này, anh chàng tên Huy này, làm tất cả mọi chuyện như vậy chỉ mong được rằng là được một cái gật đầu của Thanh thôi. Nhưng mà anh ta không hề biết được rằng đó là một tình yêu mù quáng, là sai lầm trong cuộc đời của anh ta, và anh ta có thể phải đối diện với tù tội. Không biết tập cuối của chúng ta sẽ như thế nào. Tâm An hy vọng rằng là Long sẽ tỉnh lại và giải quyết tất cả mọi chuyện êm đẹp. Tâm An chỉ sợ rằng là Long cứ nằm như thế, anh không bao giờ tỉnh dậy, thì người đau khổ nhất lại chính là Thanh. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện này để xem tác giả Trương Huệ sẽ đưa chúng ta đến một cái kết như thế nào quý vị nhé. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Và hãy luôn luôn làm theo thông điệp 5K mà Bộ Y tế của chúng ta đã đưa ra để cùng nhau chống lại đại dịch COVID-19. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.